Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yên lặng than thở. Người lớn mà dáng vẻ vừa lăn lộn từ trong đống xác thế kia thì khó trách. Tề Du Quân mới từ phòng nghiên cứu ra thì nghe điện thoại di động kêu. Anh mơ mơ màng màng nhận thì đầu tiên đối phương xác nhận anh có phải có một đứa con trai gọi là Tiểu Nam hay không. Tiếp đến thì tức giận mắng to muốn anh đến ngay phòng khám bệnh XX đón đứa bé. Nói là đứa bé sẽ bị đụng xe, vết thương nhẹ bây giờ đang điều trị. Anh thật ra thì không nghe rõ trong điện thoại di động cô gái đó nói gì. Có thể giống như tự động lập trình, tay nắm chặt di động, chân có sỏ và giày hay không cũng không để ý, lao thẳng ra cửa đi tới phòng khám. Thật may phòng khám bệnh không xa, về sau anh nhớ là chưa ngắt điện thoại, lại vội vàng hỏi thăm đối phương. Anh rối loạn như con sửa mất đầu. Tiểu Nam có bị sao hay không? Có nhức đầu chỗ nào hay không? Có muốn tôi dẫn máy chụp X quang hay không? Còn là... Tề Du Quân vượt sông vào phòng khám và đưa ra những vấn đề liên tiếp, khiến bác sĩ và y tá còn có viên ấu sơ cảm thấy sợ khóc sợ cười. Bé trai từ khi vào phòng khám hoàn toàn không như những đứa trẻ khác, khóc vừa gào. Chị yên tĩnh nhìn chằm chằm bác sĩ thoa thuốc cho cậu, cho đến khi nhìn thấy người đàn ông này xông tới mới rơi xuống vài giọt nước mắt. Sau đó nắm chặt quần áo của người đàn ông đó, giống như sợ người đàn ông đó sẽ biến mất không thấy. Bác sĩ đứng bên cạnh cảm thấy buồn cười nhưng vẫn là ho hai tiếng nói: Anh à, chị bị rách da một chút mà thôi, không cần chụp X quang. Tôi đã bôi thuốc cho cậu bé rồi. Sao? Nhưng không phải là bị đụng xe vào? Đầu óc Tề Du Quân mơ hồ nhìn bác sĩ. Bác sĩ nhìn anh một lát rồi quay đầu nhìn viên ấu sơ đang đứng cạnh cửa nhún vai. Tôi cũng không biết. Là cô gái này đưa bé tới. Muốn biết cặn kẽ thì cậu có thể hỏi cô ấy. Lúc này Tề Du Quân mới chú ý tới viên ấu sơ đang tồn tại. Không biết nên làm thế nào cho phải. Cái đó, cô gái này. Vô cùng cảm ơn cô. Một câu đơn giản cảm ơn cũng phải lắp ba lắp bắp. Xem ra không có giống biểu hiện của một người đàn ông. Viên ấu sơ nhíu mày, sau đó buông chân mày ra thản nhiên nói: Không có gì, tôi chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nhưng lần sau không nên để đứa bé một mình chạy loạn bên ngoài như vậy, rất nguy hiểm. Được được, tôi biết rồi. Vẻ mặt của anh ta rất nghiêm túc đáp, sau đó quay đầu nhìn bé trai. Tiểu Nam, dì này nói rằng sau này con không được chạy loạn nữa, biết không? Bé trai gật gật đầu, trên mặt còn mang theo chút sự hãi nói: Dạ. Kinh nghiệm lần này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu, thật sự rất kinh khủng. Đôi cha con này làm viên ấu sơ không còn lời gì để nói. Cô rõ ràng muốn nhắc nhở người cha vô trách nhiệm này mà. Sao anh ta lại quay đầu, dặn dò tên tiểu quỷ đó như vậy? Chẳng lẽ cô vừa biểu đạt thái độ không đủ rõ ràng? Ý của cô là muốn anh ta phải chăm sóc đứa bé thật tốt, không phải là yêu cầu đứa bé không được chạy loạn. Vốn cô muốn mở miệng nhắc đi nhắc lại người đàn ông này vài câu, lại bỗng nhớ tới cô không có quan hệ gì với cặp cha con này. Người ta còn có vợ của mình. Còn bà mẹ kia thì đâu rồi, chuyện đó cũng không cần cố quản. Thì đến đây cô không thèm để ý nữa. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng vừa nhìn thấy người có thể nắm tay hai chào con, giống như kẻ sở hơi, thì cô vẫn có cảm giác người đó thật sự giống cả mẹ nuôi con. Nhìn lại dáng vẻ của người đàn ông, áo khoác ngoài màu trắng, bẩn bẩn, vàng vàng ố màu. Bên trong là một cái áo rách nát, cổ áo sơ mi mòn sứt chỉ. Quần thì không còn là màu xanh lam của quần jean, mà là bụi, hai màu trộn lẫn với nhau, làm cô không tưởng tượng ra được màu sắc gì. Còn giày thì càng không cần phải nói, một bên là đôi dép màu xanh trắng đã đi sắp hư, còn một bên là giày sang đàn của nữ. Phía trên còn đính một bông hoa hồng lớn sáng lấp lánh, khiến chiến sự nhẫn nại của cô. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại nói thầm trong lòng như tụng kinh: Đừng để ý đến bọn họ, đừng để ý đến bọn họ. Lục viên ấu sơ vẫn còn đang đấu tranh trong lòng thì một giọng nói đột ngột cắt đứt cảm xúc của cô, làm cô không nhịn được phải nhẹ nhàng thở ra. Rồi mới mở mắt nhìn người mới tới. Viên ấu sơ, cô không để cho tôi nhẹ nhõm một ngày hay sao? Lần này không phải là phòng làm việc của trường học, mà là gặp chuyện không may bị đưa đến phòng khám bệnh. Cô thật đúng là càng ngày càng có tiền đồ rồi đó. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc lòe loẹt, khuôn mặt dữ tợn, giọng nói the thé trách cứ, cơ thể uốn éo đi đến trước mặt viên ấu sơ. Cầm đi, thẻ bảo hiểm y tế của cô đó. Người phụ nữ trung niên khinh thường ném đồ trong tay đi. Viên ấu sơ chỉ lặng yên nhận lấy, ngược lại làm cho bà ta vô cùng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng thay thế bằng nụ cười khinh bỉ. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà làm như đại tiểu thư nhà chúng ta không hô to gọi nhỏ, không phải đánh nhau bị đả thương não rồi chứ? Cũng tốt, dù sao cô cũng không muốn tiếp tục học nữa, coi như bị té làm cho đầu óc tối dạ thì cũng không có quan hệ với tôi. Viên ấu sơ nhìn người phụ nữ trước mặt, xương nhắn múa vút. Nếu là hồi trước thì cô đã hung hăng đáp lại, nhưng cô bây giờ chỉ cảm thấy người phụ nữ này giống như chó sủa, đang sủa những thứ rất buồn cười. Cô nhìn thẻ bảo hiểm y tế trong tay, sau đó nhìn người phụ nữ vươn tay ra. Đừng nói lời vô nghĩa, mau đưa tiền phí đăng ký, sổ và thuốc thang. Người phụ nữ trung niên cất cao giọng nói.